Cước đạp lưỡng thuyền, quyển 2, góc truyện audio.com. Hi Ân mỉm cười đặt lên ngực Hạ Nguyệt Quang rất nhiều nụ hôn. Ở trên khuôn ngực trắng nõn đó lưu lại rất nhiều yêu ngân. Bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve đầu nhũ phấn hồng. Còn thi thoảng dùng đầu ngón tay nhẽ gẩy nhũ tiêm dựng đứng. Làm cậu không ngừng thở dốc rên rỉ. Không. Không cần, làm, phần A, nhanh, nhanh dừng, A, Hạ Nguyệt Quang xấu hổ vô cùng, hận không thể tự cắn đứt đầu lưỡi mình, làm mình không phát ra những thanh âm dâm đãng như vậy. Tiểu huyệt ấm mềm giống như đã quen bị vật thể thô to tiến vào. Xung quanh tiểu huyệt bị dịch thể chảy ra làm cho ẩm ướt. Điều đó càng làm tăng thêm một mạt tình sắc. Không, phần A, không được, hỏa tư, A. Hạ Nguyệt Quang sớm chịu không nổi không ngừng dùng hai tay đẩy vai hỏa tư kêu. Phần thân bị nắm lấy rất nhanh liền tiết ra, làm tay hỏa tư dính đầy tinh dịch của cậu, bị đẩy ra như vậy. Phần thân của hỏa tư tuột ra mất một nửa, nhưng rất nhanh, hỏa tư lại thô lỗ đem phần thân nhét vào trong tiểu huyệt mà thô bạo tiến đánh. Giống như trừng phạt sự phản kháng của Hạ Nguyệt Quang, tay hỏa tư bao lấy phần thân mới vừa phát thiết. Phần thân đã ướt đẫm một mảnh rất nhanh liền cương lên. Nhiệt thể rung động không ngừng bị ác ý trả lộng. Đỉnh phần thân cũng bị đầu ngón tay hỏa tư không ngừng đâm. Lỗ nhỏ trên đỉnh không ngừng tràn ra chất lỏng ấm áp. Hỏa tư buông phần thân Hạ Nguyệt Quang ra. Thay bằng nâng cặp mông căng tròn của Hạ Nguyệt Quang lên xuống chủ động. Hạ Nguyệt Quang bị đâm thoải mái đến cực điểm. Tất cả trước mắt đều biến thành mờ ảo không rõ. Cảm giác giống như bản thân đang ngất đi, lại đâm mạnh vào một cái, nhiệt lưu nóng bỏng bắn vào trong tiểu huyệt ấm áp của Hạ Nguyệt Quang. Hi Ân ngẩng đầu ngậm lấy môi Hạ Nguyệt Quang, Hạ Nguyệt Quang bị hôn khẽ rên một tiếng, thân mình bị Hi Ân gắt gao ôm lấy, trong miệng ngập tràn hương vị không phải của mình, cả người nóng đến không còn chút khí lực, xúi lợ trong vòng tay ấm áp của Hi Ân. Dưới sự tập kích của tình dục cường liệt vừa rồi, mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt tròn vốn tĩnh lặng e lệ cong lên, trong mắt ẩm ướt thật sự mê hồn, hỏa tư đem phần thân thô to rút ra khỏi tiểu huyệt mềm ướt kia. Hi Ân cũng khẽ thở dốc rời khỏi môi Hạ Nguyệt Quang. Quay người cậu lại, đưa lưng về phía Hi Ân, còn hỏa tư thì ôm lấy Hạ Nguyệt Quang, để cậu vòng tay qua cổ hắn. Cúi đầu hôn lên cánh môi có chút sưng đỏ. Hi Ân đi tới sau lưng của Hạ Nguyệt Quang, vươn tay xoa nắn phần thân phía trước của cậu, tách cặp chân trắng nõn ra, nhẹ nhàng đâm vào tiểu huyệt mềm mại kia. Hạ Nguyệt Quang bị hỏa tư hôn lấy một tiếng. Cả người không tự chủ được mà run rẩy, hai chân run run, tiểu huyệt cắn chặt cự vật tiến vào, tinh dịch hỏa tư lưu lại lúc trước cũng bị đẩy ra. Từ tiểu huyệt chảy xuống bắp đùi, tạo thành một khung cảnh mờ ảo. Hỏa tư thở dốc rời khỏi môi Hạ Nguyệt Quang, đẩy tay cậu ra, để cậu nằm trên giường. Sau đó nửa quỳ trước mặt cậu, nâng mặt cậu lên, đem cự vật thô to tiến vào trong miệng cậu, hưởng thụ cảm giác bị ướt nóng bao lấy. Hạ Nguyệt Quang cảm thấy phần thân trong cơ thể trở nên vừa cứng vừa to, còn trở nên càng nóng rực. Tiểu huyệt gắt gao ngậm lấy phần thân cực nóng kia, Hi Ân bắt đầu thô lỗ chủ động, hạ thân bị tiểu huyệt nóng bỏng bao chặt, cậu thỉnh thoảng phát ra vài tiếng a, càng làm hắn đẩy nhanh tốc độ. Cậu kim lòng không được mà vặn vẹo người, lại không biết mình đã làm gì, phần thân của Hi Ân càng kiên quyết gia tăng tốc độ. Động tác mãnh liệt làm Hạ Nguyệt Quang không cẩn thận phun ra phần thân trong miệng. Đột nhiên đạt tới cao trào, Hạ Nguyệt Quang nằm trên giường kịch liệt run rẩy, phần thân đã tiết ra rất nhiều lần lại lần nữa bắn lên ga giường. Hi Ân ở trong cơ thể cậu thỏa mãn đem tinh dịch bắn vào trong tiểu huyệt ấm áp. Hỏa tư lại ôm lấy Hạ Nguyệt Quang, để cả người cậu tựa vào người hắn. Hi Ân thì đem phần thân thô to rút ra, ngồi một bên nhìn hỏa tư đưa cự vật của hắn tiến vào tiểu huyệt của cậu. Nguyệt Quang, lần này em phải hảo hảo hưởng thụ đó. Hỏa tư khẽ chạm vào tiểu huyệt của Hạ Nguyệt Quang vài cái. Ta cười tựa vào bên tai cậu nói. Hạ Nguyệt Quang còn chưa kịp phản ứng. Hi Ân vốn ngồi bên cạnh cũng nâng lên. đưa phần thân cương cứng của hắn tiến vào tiểu huyệt đã nhét đầy một cự vật của cậu. A, Hạ Nguyệt Quang nắm chặt vai Hòa Tư, ngửa đầu hét lên, phần thân không biết đã tiết ra bao lần vì hai người cùng tiến vào mà bắn ra lần nữa. Thân mình gầy yếu không ngừng run rẩy, cơ hồ không thừa nhận nổi khoái cảm như vậy. Tiểu huyệt nhỏ hẹp miễn cưỡng bao lấy hai phần thân thô to đâm vào trong cậu. Hỏa Tư nắm lấy mông Hạ Nguyệt Quang, dẫn đầu động vài cái. Hôn môi Hạ Nguyệt Quang đang tựa đầu vào vai hắn rên rỉ. Nhu Thanh nói, thư giãn một chút, bằng không lát nữa sẽ không chịu nổi đâu. Hỏa Tư, không, từ bỏ, rất, rất khó chịu. Hạ Nguyệt Quang đỏ mặt, khẽ khóc tựa vào lòng Hỏa Tư cầu xin. Hy Ân đã sớm không chịu nổi dục hỏa mà bắt đầu động. Thanh âm khàn khàn trấn an nói, chờ một chút liền thoải mái, nhẫn nại một chút, hai người đã sớm quên vừa rồi còn nói phải ôn nhu với Hạ Nguyệt Quang. Dục cầu bất mãn mà bắt đầu trong tiểu huyệt chật trội trưu sáp. Hỏa Tư chỉ cần thoáng đi ra, Hy Ân lập tức dùng sức đâm vào, không để cho tiểu huyệt có chút thời gian trống rỗng nào. Hạ Nguyệt Quang bị hai người yêu thương đến ngất đi vài lần. Đáng tiếc không được bao lâu, lại bị cao trào yêu thương làm cho tỉnh lại. Cơ thể bị yêu thương đến mẫn cảm không thôi, ngay cả thắt lưng cũng bị đung đưa đến đau muốn chết. Hai người kia vẫn không từ bỏ mà tiếp tục yêu thương cậu. Thẳng đến khi cậu thật sự không chịu nổi mà không có phản ứng gì nữa. Hai người mới dừng lại rồi ôm cậu nghỉ ngơi. Làn gió ấm áp thoải mái qua cửa sổ thổi vào trong phòng. Mùi vị kích tình kéo dài cơ hồ cả đêm cũng phai đi phần nhiều. Chỉ còn lại không khí ngọt ngào. Trên giường lớn hỗn độn có ba người nằm. Nam nhân có vẻ gầy gò trong số đó bị nam nhân tóc đỏ gắt gao ôm chặt. Còn thắt lưng thì bị nam nhân tóc vàng từ phía sau giữ lấy. Ba người cơ hồ dùng phương thức thân mật nhất ôm nhau ngủ. Quản gia như thường lệ lên tầng đánh thức Hòa Tư nhẹ gõ cửa vài cái. Nhưng lại không có ai đáp lại, ông đành phải mạo muội mở cửa ra. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, sừng sốt vài giây, lập tức đóng cửa lại. Trên khuôn mặt có nét già nua chảy mồ hôi lạnh, tuy không phải chưa từng thấy thiếu gia một lần ôm vài người ngủ. Nhưng vì sao Hy Ân thiếu gia lại ở đó? Chẳng lẽ bọn họ là cùng nhau với Hạ thiếu gia? Quản gia vội vàng lắc đầu không dám miên man suy nghĩ. Dù sao đó cũng là chuyện của thiếu gia, người hầu như ông không quản là tốt nhất, vẫn nên xuống tầng chuẩn bị đồ ăn cho thiếu gia đi. Vừa nghĩ vậy, ông liền vội vàng vàng chạy xuống tầng, không dám làm động tác dư thừa hay nghĩ nhiều mà rời đi. Ngoan ngoãn đi hoàn thành bổn phận của ông, Hạ Nguyệt Quang ngủ trong lòng Hòa Tư nhúc nhích. Hàng lông mi cong dài khẽ rung, chậm rãi mở ra hai mắt, tia nắng chói chang làm cậu không thoải mái mà vươn tay che khuất tầm mắt. Đầu có chút váng vất còn chưa rõ mình đang ở chỗ nào. Cả người đau nhức cơ hồ làm động từng dây thần kinh trong người cậu. Ngẩng đầu nhìn, liền thấy cằm Hòa Tư, vươn tay sờ thắt lưng đang bị giữ lấy. Có chút không tin quay đầu lại, cậu thật sự muốn té xỉu. Còn nghĩ đêm qua chẳng qua là giấc mộng, không ngờ thật sự bị bọn họ, trời ạ, tuy bọn họ không ép cậu quyết định nữa, nhưng thế này cũng có thể sẽ làm cậu mệt chết, nhớ đến tối qua bọn họ còn nói sẽ rất ôn nhu gì gì đó. Kết quả cậu không phải bị làm đến cả người đau nhức sao? Người trong lòng không ngừng lộn xộn, Hòa Tư bị quấy nhiễu cũng tỉnh lại. Trợn mắt nhìn, liền thấy Hạ Nguyệt Quang vẻ mặt tức giận tựa vào trong lòng hắn. Hắn cười cười ôm lấy vai cậu, cúi đầu hôn lên trái cậu. Sao dậy sớm vậy? Hy Ân chống nửa người, ôn nhu vén sợi tóc vương trên mặt Hạ Nguyệt Quang. Mê luyến nhìn gương mặt mang chút ủ rũ của cậu, đã lâu không được thấy vẻ đáng yêu lúc mới tỉnh ngủ của Nguyệt Quang. Nguyệt Quang của hắn quả nhiên không có thay đổi gì. Vẫn như cũ làm hắn mê muội không thôi. Lúc này Hy Ân cũng đã tỉnh, thoải mái lấy tay chải lại mái tóc vàng hỗn độn, đứng dậy khẽ chọn vào má Hạ Nguyệt Quang. Cuộc sống cơ hồ vẫn bình thường như lúc trước, mỗi khi Nguyệt Quang thức giấc trong vòng tay của hắn, sẽ hôn cậu một cái. chỉ là bên cạnh Nguyệt Quang còn thêm một người. Nhưng cũng không sao, quan trọng nhất chính là người yêu vẫn ở bên cạnh hắn là tốt rồi. Hắn không hy vọng người hắn yêu chịu khổ, nếu quyết định này có thể giải quyết tình trạng khó xử của Nguyệt Quang. Vậy hắn nguyện ý cùng Hòa Tư chia sẻ cậu, chỉ cần đây là nguyện vọng của cậu, vô luận là cái gì, hắn cũng sẽ đáp ứng. Vì cậu là Nguyệt Quang, tia sáng ôn nhu của hắn, Hạ Nguyệt Quang xấu hổ vùi đầu vào trong gối. Trời ạ, vì sao cậu cảm thấy mình giống như bước vào câu lạc bộ tiếp viên vậy? Thế nhưng cậu không có cái năng lực để Hòa Tư cùng Hy Ân phục vụ cậu đâu. Bọn họ nếu còn không tiết chế yêu thương cậu như vậy, cậu sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ làm chết thôi. Nguyệt Quang dậy thôi, còn muốn ở lại giường sao? Hòa Tư mang theo chất giọng trầm ấm gợi cảm đặc biệt có lúc mới tỉnh ngủ của hắn hỏi Hạ Nguyệt Quang đang có ý muốn làm đà điểu. Cả người em đều đau nhức, về sau các anh tiết chế một chút có được không? Bằng không em sớm hay muộn cũng sẽ bị các anh làm chết. Hạ Nguyệt Quang bất đắc dĩ quay đầu, đáng thương nói với hai tên đẹp trai kia, lúc trước chỉ một người đã khiến cậu chịu đủ, nếu hai người cùng đến, cậu nhất định sẽ bị chơi chết, cậu cũng không hy vọng mình chết trẻ đâu, còn là chết trên giường nữa. Hy Ân khẽ cười vài tiếng, vươn tay vuốt tóc Hạ Nguyệt Quang, mỉm cười nói, không có cách nào nha, ai kêu em rời khỏi bọn anh lâu như vậy. Tối qua kìm lòng không nổi như vậy là đúng rồi. Cùng lắm về sau bọn anh sẽ tiết chế một chút được chứ. Hòa Tư cúi đầu đưa mặt lại gần Hạ Nguyệt Quang. Mặt dày nói, huống hồ em không phải nói em không muốn quyết định sao. Xem bọn ta ủy khuất như vậy để em một mình sử dụng. Để bọn ta yêu thương vài lần cũng không quá đáng đi. Hạ Nguyệt Quang vừa tức vừa buồn cười nhìn vẻ lấy lòng của hai người. Đỏ mặt hôn lên mặt bọn họ, được rồi, nghĩ như vậy thì xem ra là em chiếm tiện nghi, vậy cho các ạ ngọt ngào một chút cũng không quá đáng. Hy Ân cùng Hòa Tư cười cực vui vẻ cúi đầu hôn má Hạ Nguyệt Quang. Rất ăn ý đè Hạ Nguyệt Quang lên giường lần nữa, chăm miệng một lời nói, vậy chúng ta không khách khí nữa. Hoa, chờ, từ từ, cậu nói chưa nói xong mà. Hạ Nguyệt Quang trở tay không kịp bị hai người kia đè lên giường. Còn chưa kịp phản kháng, tất cả những lời muốn nói đều biến thành tiếng rên rỉ ám muội. Cả người bị hai người kia trêu đùa đến tê dại, mùi vị tình dục trong phòng lập tức tăng lên không ít. Tiếng thở dốc đan xen cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào quanh quẩn trong phòng. Xem ra sáng nay là một buổi sáng vừa ngọt ngào vừa cuồng dã. Từ sau hôm đó, dưới sự kiên trì của Hạ Nguyệt Quang, Hòa Tư cùng Hy Ân bất đắc dĩ phải đáp ứng buổi sáng tuyệt đối không bính cậu. Trừ sáng chủ nhật ra, hai người cũng từ Hồng Bảo và Bạch Bảo chuyển sang tòa thành cậu đang ở, ba người ở trong một gian phòng có vẻ chật hẹp. Nhưng cũng rất thỏa mãn, mỗi lần Hạ Nguyệt Quang lên lớp hay tan học, nhất định có thể thấy hai tên đẹp trai giống như hộ hoa sứ giả theo hầu bên cạnh cậu. Chuyện này không biết làm bao người ghen tị, nhưng Hạ Nguyệt Quang một chút cũng không thấy hạnh phúc, nếu bọn họ biết cậu mỗi đêm cơ hồ bị yêu thương đến không xuống nổi giường. Bọn họ đại khái sẽ không nghĩ như vậy, Hòa Tư cùng Hy Ân tuy bề ngoài tỏ ra rất hòa hợp. Nhưng trong âm thầm sớm không biết đã cùng đối phương cãi nhau mấy lần. Ngay cả một chuyện rất nhỏ cũng cãi nhau, tỉ như ai có thể ôm Hạ Nguyệt Quang ngủ. Ai có thể hôn mặt cậu trước, ai thượng trước linh tinh đủ thứ chuyện, cũng có thể làm bọn họ cãi đến long trời lở đất. Nhưng hai người ít nhất trong một khoảng thời gian rất hòa thuận. Đó chính là lúc đè Hạ Nguyệt Quang, hai người phối hợp rất ăn ý, quả thực làm Hạ Nguyệt Quang hoài nghi hai người có phải là anh em nhà sói không? Lúc ở trên giường còn thảo luận xem chỗ nào trên người cậu mẫn cảm hơn. Quả là tổ hợp hai kẻ háo sắc, bất quả biểu hiện của hai người ở trước mặt người ngoài lại cùng dạng. Nếu là Hy Ân, kia Hạ Nguyệt Quang còn có thể thông cảm được, bởi vì đó là vẻ ngụy trang của hắn, nhưng Hòa Tư trước mặt người khác cũng lộ ra bộ dạng xấu xí. Dường như hắn xuất hiện ở đây đều là bị ép, hơn nữa hai người kia mỗi lần đều ngấm ngầm so sánh. Nếu như cậu hôn Hòa Tư trước, Hi Ân sẽ không vui. Sau đó tối cậu liền chuẩn bị hắn trả thù đi. Ngược lại cũng vậy, nếu cậu hôn Hi Ân trước, Hòa Tư sẽ không vui. Nhưng hắn sẽ không làm cậu không xuống giường nổi. Chỉ là sẽ hôn cắn lưu lại trên người cậu rất nhiều yêu ngân. Kết quả Hi Ân cũng sẽ thấy không phục để lại trên người cậu một đống dấu hôn. Cơ thể cậu liền biến thành chiến trường của hai người. Cậu tức giận không để ý bọn họ ba ngày. Bất luận bọn họ thương yêu dỗ dành, hay là ôn nhu dụ dỗ cậu, cậu vẫn như cũ không quan tâm bọn họ. Bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn cùng đối phương định ra một hiệp ước. Sẽ không cãi nhau trước mặt cậu, cũng sẽ không vì hành động của cậu mà ghen với người kia. Lúc đó mọi chuyện mới được giải quyết, nháy mắt. Cuộc sống cùng một chỗ của ba người đã bình an qua được một năm. Hòa Tư và Hi Ân cũng sắp tốt nghiệp, căn phòng thấp thoáng mùi vị tình dục truyền đến tiếng vang tinh tế. Trên giường lớn có thể chứa 4-5 người nằm 3 người, trong đó nam tử tóc nâu dãy dụa muốn đứng dậy. Hòa Tư, Hi Ân, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, các anh nhanh xuống giường đi. Hạ Nguyệt Quang đẩy hai tay đang không ngừng bò lên của hai người ra. Thở dốc ngồi dậy lay hai người còn chưa chịu rời giường kia. Hòa Tư theo bản năng vươn tay ra kéo Hạ Nguyệt Quang vào lòng. Hi Ân cũng vươn tay ôm eo cậu, tiếp tục nằm trên giường lớn ấm áp ngủ. Hạ Nguyệt Quang tức giận há mồm cắn vai Hòa Tư, đắc ý nhìn Hòa Tư đau đớn hét lên một tiếng, mở mắt mang tia lửa giận nhìn người tỏ vẻ đắc ý trong lòng. Cúi đầu hung hăng cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt. Hi Ân bị quấy nhiễu tỉnh dậy liền thấy hai người kia đang nhiệt tình hôn môi. Cũng không chịu thua mà vươn tay nắm lấy phần thân của Hạ Nguyệt Quang. Bắt đầu hôn lên bờ vai trắng ngần của cậu. Hạ Nguyệt Quang xấu hổ vội vàng đẩy ra. Quay đầu liều mạng tránh đôi môi đang không ngừng áp lại của Hòa Tư. Dục vọng dưới thân không ngừng đứng thẳng càng ngày càng nóng. Hại cậu toàn thân hư nhuyễn nằm trong lòng Hòa Tư. Thỉnh thoảng thở dốc nói, không, không thể, bây giờ là buổi sáng, bọn họ đã đáp ứng buổi sáng không làm sằng bậy với cậu. Buổi sáng mới tốt nha, vận động một chút có lời cho sức khỏe. Hòa Tư từ sau ôm lấy Hạ Nguyệt Quang cả người phiến hồng. Cười ha ha tựa bên tai cậu nói, Hi Ân cũng cười buông bàn tay vuốt ve phần thân Hạ Nguyệt Quang. Nâng hai chân cậu lên tách ra. Dẫn đầu tiến vào tiểu huyệt ấm áp kia. Đúng vậy, Nguyệt Quang rất thiếu vận động nha. Cậu thiếu vận động sao? Mỗi ngày cơ hồ suốt đêm bị bọn họ đè lên giường vận động nha. Bọn họ còn dám nói cậu thiếu vận động. Cậu cảm thấy mình là vận động quá độ thì có. Hạ Nguyệt Quang nhịn không được cong người lên, ngẩng đầu kêu một tiếng, đem toàn bộ cự vật của Hi Ân nhét vào trong cơ thể. À, ô Ân, Hòa Tư thuận thế hôn môi Hạ Nguyệt Quang, tiếp đó hai tay của hắn di chuyển lên xuống hai nơi. Cầm lấy phần thân dựng thẳng cùng nhũ thiêm hồng nhạt, thô bạo xoa nắn, Hi Ân trù sắp một trận, còn chưa phát tiết đã rút ra, cùng Hòa Tư thay đổi vị trí, đem phần thân bừng bừng hưng phấn nhét vào trong miệng Hạ Nguyệt Quang. Đổi cho Hòa Tư yêu thương không ngừng người đang thở dốc. Hạ Nguyệt Quang ngậm lấy cự vật của Hi Ân. Thì Hòa Tư không ngừng nhập vào xuất ra phần thân ẩm ướt. Cả người không ngừng run rẩy, nước mặt lại không thể khống chế mà rơi ra. Toàn thân bị yêu thương đến mức tựa như chỉ cần chạm nhẹ. Cũng sẽ nóng như thiêu đốt. Hi Ân thoải mái nheo mắt lại, ôn nhu xoa mái tóc Hạ Nguyệt Quang. Nhẹ nhàng đâm, thỏa mãn đem tinh dịch bắn vào trong miệng cậu. Rồi lập tức rút ra cúi người hôn môi Hạ Nguyệt Quang. Hôn lên tinh dịch bên môi cậu, nhìn bộ dạng thoải mái gần đạt đến cao trào của cậu. Hỏa Tư thỏa mãn tiết ra trong cơ thể Hạ Nguyệt Quang. Nhẹ nhàng đem người bị tình dục hôn đỏ ôm vào lòng. Lại bắt đầu u mạnh mẽ trù sáp. Hỏa Tư. Hạ Nguyệt Quang còn chưa kịp hít một hơi, Hi Ân ở phía sau cũng theo đó tiến vào người cậu. Phần thân chen giữa Hòa Tư và bụng cậu lập tức tiết ra. Cả người run rẩy càng thêm lợi hại, tiểu huyệt ngậm lấy hai cự vật thô to phát ra tiếng cọ sát dâm mị. tựa hồ đã sớm quen bị yêu thương như vậy. Hai người đầu tiên là đồng thời rút ra đâm vào, sau đó liền xấu xa mà trù sáp lung tung, khiến cho Hạ Nguyệt Quang bị yêu thương đạt tới cao trào mấy lần. Giọng cũng khàn đi, hai người mới thỏa mãn bắt ra trong cơ thể cậu. Hỏa Tư khẽ nâng mặt Hỏa Tư lên, ôn nhu hôn môi cậu. Phản ứng của Nguyệt Quang vẫn đáng yêu như vậy. Hy Ân dẫn đầu rút phần thân mình ra, nói với Hỏa Tư, cậu cũng nên ra đi chứ. Nhún nhún vai, Hỏa Tư thực nghe lời rút phần thân ra, nhìn cậu vì hắn rời đi mà run rẩy, mỉm cười hôn má cậu. Không phải nói muốn đi đến buổi lễ sao? Nên đi thôi. Hạ Nguyệt Quang đỏ mặt đẩy Hỏa Tư ra, toàn thân mơ hồ còn cảm giác được nhiệt tình hai người để lại trong người cậu. Hai chân khẽ run xuống giường, Hỏa Tư ở đằng sau còn xấu xa nhéo mông cậu một cái. Hại cậu thiếu chút nữa kêu thành tiếng, tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Hỏa Tư đang cười híp mắt như mèo trộm. Ngượng ngùng chạy vào trong phòng tắm, cách trương.